Cố Tổng Sủng Thê, chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên tôi sẽ biết mình nên làm như thế nào. Sau này dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ đứng về phía cô nâng chuyện cô đồng ý với tôi. Cô nhất định phải làm đấy. Elsa không ngốc. Bây giờ lợi ích của công ty là trên hết. Cho nên cô ta sẽ không đi hãm hại ai. Nhưng yêu úng sẽ không đi làm chim đầu đàn. Có chuyện gì thì để Mộc Mai gánh. Cô ta không cần phải lo lắng. Được rồi, có chuyện gì tôi sẽ gọi cô, sắp tới cô giúp tôi quan sát Ninh Thanh Trúc thật kỹ. Trước kia cô ta đã từng giao đoạn đối thoại của bọn tôi cho Cố Nam, chắc chắn không phải là một người hiền lành. Vốn cho rằng cô ta sẽ không dám làm gì ở ngay trước mặt mình, cho rằng cô ta chỉ muốn ở lại bên cạnh Cố Văn, không ngờ cô đã đánh giá thấp người phụ nữ này. Cô ta thật sự đã trở thành chướng ngại vật của cô, nếu như ảnh hưởng đến chuyện giữa cô và Cố Văn. Thì chắc chắn cô sẽ được nhiều hơn mất. Gần đây đúng là cô ta đã giao cho Cố Nam một thứ gì đó, cụ thể là cái gì? Thì tôi không biết rõ, nhưng hình như Cố Nam không kiên nhẫn lắm, nói vài câu rồi rời đi. Còn trên mặt Ninh Thanh Trúc thì đầy nước mắt, hình như còn bị dây. Elsa nhớ lại những thay đổi của Ninh Thanh Trúc trong khoảng thời gian gần đây, có thể cảm giác được rõ ràng dã tâm của cô. Nếu Mộc Mai đã bảo bọn cô quan sát Ninh Thanh Trúc, vậy cô ta sẽ không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào. Sau đó, Elsa nhanh chóng rời khỏi văn phòng, dù sao bây. Giờ cô ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, tuyệt đối không thể làm chậm trễ chuyện của Mộc Mai. Mộc Mai xử lý những chuyện này xong thì đã quá giờ tan làm từ lâu. Không ngờ rằng Ninh Thanh Trúc vẫn còn đang tăng ca. Mộc Mai bèn đi qua gõ gõ bàn của cô ta, đã muộn như vậy mà còn tăng ca, cô về sớm chút đi. Không sao đâu chị dâu. Em còn có chuyện chưa làm xong em sẽ về, chị tan làm chưa? Trên đường về nhớ cẩn thận đấy, trên mặt Ninh Thanh Trúc là nụ cười và một chút lo lắng, nhưng Mộc Mai lại cảm thấy cô ta còn có ý khác. Cũng không hẳn là Mộc Mai lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nếu gia đình có thể điều cô ta sang chi nhánh của công ty ở Tây Âu thì cô sẽ yên tâm hơn nhiều. Nếu thế cô ta sẽ không thể tiếp xúc với Cố Văn được nữa, vừa có thể rời xa khỏi tầm mắt của bọn họ. Nhưng nếu mẹ của Ninh Thanh Trúc đến làm loạn thì sẽ lại làm cho Cố Văn khó xử, cho nên việc này còn phải cân nhắc kỹ càng, không thể tùy tiện làm được. Chị biết rồi, em cũng tan làm sớm chút, mẹ em sẽ lo lắng. Mộc Mai nhắc nhở một câu rồi rời đi ngay, cô không có thời gian đi quan tâm người phụ nữ này có về nhà hay không. Sau khi Mộc Mai trở về biệt thự thì ngồi luôn ở phòng bếp để xử lý chuyện của công ty. Đột nhiên cô nhớ rằng trước đây Cố Văn cũng từng ngồi ở đây làm việc. Ủ cô nghĩ một, lát rồi quyết định bấm số điện thoại của Cố Văn. Lúc này Cố Văn đang họp ở công ty, điện thoại vừa vang lên. Tất cả mọi người theo bản năng cho rằng điện thoại di động của mình kêu. Nếu như làm cho ông chủ cảm thấy không thoải mái, chắc canh mình sẽ phải đối mặt với hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Khi tất cả mọi người nhận ra âm, thanh truyền đến từ điện thoại của Cố Văn, tất cả đều hoang mang nhìn về phía anh. Không ngờ hôm nay ông chủ lại cầm theo điện thoại, lại còn mở chuông, trước kia chưa từng cầm theo. Điện thoại di động, Cố Văn cúi đầu xuống nhìn thoáng qua thông báo trên điện thoại, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tất cả mọi người ở đây đều ngây ngần cả người, sao hôm nay tổng giám đốc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của bọn họ lại vui vẻ như vậy. Trước kia nếu như điện thoại của ai đó vang lên trong lúc họp, sợ là sẽ bị ánh mắt của Cố Văn giết chết. Không ngờ hôm nay tổng giám đốc lại lạ như vậy, chẳng lẽ là đang yêu hay sao? Cách chương.